Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1553, Mạo Hiểm Trò Chơi 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cho Cung Dung lấy đạn phi thường thô bạo. Thuốc tê cái gì không có. Trực tiếp dùng cái kẹp đâm vào trong thịt. Sau đó đem đạn lấy ra ngoài. Cung Dung gân xanh nổi lên trực tiếp đau nhức ngất đi. Ninh Thư đem đạn hướng trên ngăn tủ đầu giường vừa để xuống. Ninh Thư cầm băng gạc đem Cung Dung cánh tay quấn lên. Hứa Mụ Mụ nhìn thấy đạn, dọa đến run một cái. Hắn là ai? Làm sao lại bị người đánh? Tiểu lão bách tính đều sợ hãi phiền phức, nhất là có súng. Ninh Thư xoa xoa bị thương máu. Không biết, tựa như là người có tiền. Hứa Mụ Mụ nhìn Ninh Thư, làm sao lấy mái tóc nhặt được, đóng vai thành nam, hài tử dáng vẻ, ách, chính là muốn đổi cái tạo hình, ta cảm thấy như vậy nhẹ nhàng khoan, khoái, ở trong đó sự tình cũng không phải một câu hai câu nói có thể nói. Được rõ ràng, vẫn là không muốn để Hứa Mụ Mụ biết. Hứa Mụ Mụ sắc mặt càng vàng như nến. Ninh Thư vươn tay, thay Hứa Mụ Mụ vuốt. Vuốt bên hông huyệt vị, thận nhiễm bệnh, hơn phân nửa là bởi vì thận khí không đủ. Hứa Mụ Mụ nhìn không phải bao nhiêu xinh đẹp, vất vả quá độ, con mắt có tế, van, làn da vàng như nến, rất tiều tụy, hiện tại không có tiền cho Hứa Mụ Mụ thay thận. Hơn nữa Hứa Mụ Mụ nửa đường xuất viện, cho dù có sao sao cũng không tới phiên nàng. Ninh Thư xoa Hứa Mụ Mụ eo. Hứa Mụ Mụ cảm giác vòng eo ủ ấm, có điểm dễ chịu, xoa xoa, tại mặt khác trên một cái giường ngủ rồi. Ninh Thư đưa vào một chút xíu linh khí cho Hứa Mụ Mụ. Bởi vì nàng cũng chỉ tu luyện ra như vậy một chút xíu linh khí. Hiện đại vị diện linh khí quá ít, hy vọng điểm ấy linh khí có thể chống đỡ lấy từ Mụ Mụ thân thể. Ninh Thư thuốc tiêu viêm tan thành phấn mạt, xen lẫn trong nước. Ấm cho Cung Dung uống hết. Sau cách mỗi lấy một đoạn thời gian, liền sờ sờ hắn tuyên bố phát sốt. Nếu như phát sốt, Ninh Thư chỉ có thể đem hắn hướng trong bệnh viện đưa. Truyền nước treo đều không có ích lợi gì. Ninh Thư chính là không kịp chờ đợi muốn chào phúng Cung Dung. Chào phúng Cung Dung muốn chết không sống, uổng phí tâm cơ. Nửa đường Cung Dung phát sốt mấy lần, Ninh Thư liền cho hắn mớm thuốc, một bốc, cháy liền cho thuốc tiêu viêm. Ngẫu nhiên Hứa Mụ Mụ sẽ làm cho Ninh Thư cho Cung Dung lau lau trên người. Làm, thân thể của hắn sảng khoái một chút, chủ yếu là từ Mụ Mụ cảm thấy một cái tiểu hòa tử như vậy nằm ở trên giường. Quái đáng thương, nhất là như vậy đẹp trai tiểu hòa tử. Ninh Thư làm theo, bởi vì Cung Dung mồ hôi trên người một phát diếu. Hương vị. Thực tình hôn người, không phải là vì Cung Dung, mà là vì hoàn cảnh sinh hoạt. Cung Dung trọn vẹn ngủ 2 ngày tỉnh lại, cảm giác trong miệng có thứ gì. Chóp, mũi uẩn vòng quanh một cỗ không thể diễn tả hương vị. Còn có chút mặn mặn. Tại Cung Dung lúc hôn mê, Ninh Thư đều không có gỡ xuống tất. Hứa Mụ Mụ muốn lấy xuống tới. Ninh Thư nói thẳng, đừng lấy, vạn nhất tỉnh. Đau đến chịu không được sẽ cắn lưỡi. Ninh Thư mỗi lần mớm thuốc, đút sau, lại cho hắn nhét trên. Lại nói, nàng tất, cũng không bần. Hứa Mụ Mụ nghe xong cũng liền tùy khuê nữ của mình. Tốt xấu khuê nữ cũng là một cái sinh viên, sách đem so với nàng nhiều. Cho nên, Cung Dung là trong miệng đút lấy đồ vật tỉnh lại. Ninh Thư đứng tại bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn Cung Dung. Cung Dung, nhìn chằm chằm Ninh Thư, biểu tình hờ hững. Ninh Thư, đây là cái gì họa phong? Giống như ôm nàng đùi, khấu tạ ơn cứu mệnh của nàng mới là giờ này khắc này. Chính xác mở ra phương thức đi. Ninh Thư cũng nhìn chằm chằm Cung Dung. Cung Dung, ngược lại là đem trong mồm đồ vật cho ta lấy nha. Trong mồm đến tràn đầy, liên động một chút đầu lưỡi đều làm không được. Ninh Thư hết sức khó chịu, chạy về đi cứu một người như vậy. Ninh Thư đem Cung Dung trong miệng tất lấy. Câu nói đầu tiên là, đây là khăn, lau sao? Ninh Thư lắc đầu, Cung Dung vẻ mặt buông lỏng. Ninh Thư nói ra, đây là tất. Cung Dung sắc mặt càng trắng hơn. Mắt một phen kém chút liền muốn ngất đi. Ninh Thư ngồi xuống, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập tại Cung Dung ngực. Đừng, choáng, ta có chuyện nói cho ngươi. Cung Dung bị Ninh Thư như vậy một chùy, xương sườn giống như đều là chặt đứt. Cung Dung cái này thật đúng là choáng không được. Bất quá thân thể mất máu quá nhiều, mặt của hắn tái nhợt đều phải trong suốt. Thừa dịp ta mụ mụ đi ra, chúng ta tới nói một chút cứu mạng chuyện thù lao. Ta tin tưởng mệnh của ngươi hẳn là rất đáng. Tiền đi, Ninh Thư cười híp mắt. Nói, thật sự cho rằng nàng ăn một chút nhiều sẽ cứu Cung Dung. Nàng rất cần tiền cho Hứa mụ mụ làm phẫu thuật. Làm phẫu thuật sau, còn muốn uống thuốc là không nhỏ chi tiêu. Tính toán đâu ra đấy, người ủy thác đều mới 22 tuổi. Liền đại học đều không có. Tốt nghiệp đâu. Hiện tại bức thiết phải giải quyết vấn đề tiền. Thật sự cho rằng nàng như vậy quên mình vì người a? Cung Dung suy yếu hỏi. Người cứu ta là vì tiền. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Không thì ngươi cảm thấy là vì cái gì? Chẳng lẽ là giữa chúng ta tình nghĩa a? Đừng quên, ngươi là thượng đẳng nhân, ta là người hạ đẳng, giữa chúng ta có thể có cái gì tình nghĩa? Cung Dung hỏi, bao nhiêu tiền? Ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền ngươi liền cho bao nhiêu? Tiền, Ninh Thư đem bóng ra đá cho Cung Dung. Cung Dung lại hỏi, ta hôn mê bao lâu? 2 ngày 3 đêm, là ta hầu hạ ngươi. Ninh Thư nói. Cung Dung nhìn thoáng qua băng bó cánh tay, yếu ớt thở dài một hơi. Ta khả năng không cho được ngươi tiền. Ta đen thẻ khả năng bị đông cứng. Ninh Thư, thao, kỹ thuật súng làm sao kém như vậy? Tại sao không có trực tiếp đánh trúng đầu ngươi? Ninh Thư lập tức liền trở mặt. Cung Dung mí mắt giật một cái. Kỳ thật ta cũng là có tài sản riêng người. Cho nên, Ninh Thư ngoẹo đầu lãnh đạm nhìn nàng. Liền xem như vì muội muội của ngươi, ngươi cũng hẳn là khẳng khái liền chết. A, còn trốn cái giám a? Ninh Thư bật cười một tiếng. Cung Dung sắc mặt trắng bệch, liền bờ môi đều không có một chút huyết sắc, bờ môi làm được kiều bí. Ninh Thư đối với cái này làm như không thấy. Cung Dung đột nhiên cười một tiếng. Phù nhi làm được rất tốt, liền ta đều có thể ra tay. Đối những người khác càng không cần phải nói. Như vậy mới có thể thủ hộ senior tập đoàn, mới có thể tại đàn sói hổ báo bên trong sống sót. Ninh Thư vỗ tay. Chính là thế giới hảo ca ca. Ninh Thư rất cười trên nỗi đau của người khác. Đại khái là Cung Dung dáng vẻ của nam nhân cho cung phù áp lực quá lớn. Lại thêm mới nắm giữ tập đoàn không lâu, lúc này Cung Dung trở về vẫn là lấy nam nhân thân phận, khẳng định đối cứng chấp trưởng đại quyền cung phù rất bất lợi. Có thể cho ta rót chút nước sao? Ta quá khát. Cung Dung nhìn Ninh Thư. Hiện tại Cung Dung chính là điềm đạm đáng yêu, hết sức làm người thương yêu. Ngươi bây giờ một chút giá trị lợi dụng đều không có, một phế vật. Không cho uống. Ninh Thư lãnh khốc nói. Nghiêm ngặt nói đến, nàng cùng Cung Dung giai cấp là đối lập, hơn nữa rất bén nhọn. Chuyện này đến bây giờ còn không xong, đến tiếp sau phát triển nàng khả năng bị kéo vào trận này sự cố bên trong. Thảo. Ninh Thư liếc qua Cung Dung. Trước đó này tỉ muội, không đúng, huynh muội tình thâm thời điểm nàng không may, hiện tại huynh muội trở mặt, nàng rất có thể là dê thế tội. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cung Dung, ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Cung Dung nhịn không được xê dịch thân thể, nhưng là vừa động thủ cánh tay liền rất đau. Cung Dung đau đến sắc mặt trắng bệch. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngoặc kép, hết chương.